Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 491: Thư dạ du học. Từ tỉnh đáp lễ cho Đa Lại phu nhân có một cuộn dạ caro Anh quốc màu hồng đào, màu sắc rất vừa vặn, hết sức kiều diễm. Chính nàng cũng cực kỳ yêu thích. Năm ngoái không chỉ làm một chiếc áo bành tô cho mình, cũng làm một chiếc cho Yên Nhiên và Lý Linh. Đáp lễ là bộ quần áo Lý Linh làm cho Yên Nhiên, chất liệu dày như vậy, lại là màu sắc đẹp như thế. La Lại phu nhân cũng là liếc mắt nhìn một cái đã trúng. Chính là kiểu dáng quần áo này lại có chút rối rắm. La Sở Sở thấy vậy nói: "Nương, ta từng thấy Lâm nãi nãi cùng với Yên Nhiên muội muội mặc đấy, làm xiêm y không giống với bối tử chúng ta hay mặc. Đây là hàng ngoại. Lâm nãi nãi nói là kiểu dáng Tây Dương, kiểu mẫu vẫn là cha Yên Nhiên nàng mang về. Nương ngươi đi xem là biết ngay." La Đại phu nhân này cũng là người yêu thích cái đẹp, cộng thêm bản tính rộng rãi, cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Vừa vặn còn có chuyện tìm Tử Tình thương lượng, liền tới cửa tìm, đi cùng còn có La Sở Sở đi theo. Trong lòng Tử Tình mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng mà cũng không từ chối, trái lại lục quần áo của mình ra. Thực ra chỉ là một chiếc áo bành tô cổ nhỏ bé, chẳng qua Tử Tình làm thu eo một chút. Một chiếc đai lưng dạ rộng rộng sườn, bên trái thắt một cái nơ con bướm, Yên Nhiên thì là phía sau có một cái nơ con bướm đen to cố định. La phu nhân, chất liệu này phẳng, sau khi làm xong ủ một chút định hình, là một chiếc cho tiểu thư Sở Sở rất phù hợp. Thì ra ý của ngươi là ta mặc không thích hợp, ta đã già rồi, không thể mặc màu sắc đáng yêu như vậy sao? Ngươi đây lại là cái gì? La phu nhân nhìn Tử Tình hỏi, trong tay còn áo bành tô của Tử Tình. Ta là nói trang phục cho mẫu nữ phù hợp. Người xinh đẹp như tiểu thư Sở Sở phối với màu sắc cũng là vừa vặn. Tuy rằng chúng ta có chút già, cũng phải mặt tươi tắn một chút, còn có vẻ trẻ tuổi hoạt bát hơn. Nương, ngươi xem ngươi, mỗi lần đều không chờ người ta nói xong, đều đã nóng nảy rồi, lại hiểu lầm người ta phải không? Ta cảm thấy lời Lâm cô cô nói có chút đạo lý. La phu nhân cái gì? Về sau cứ gọi ta là trung danh đi, nếu không gọi tàu tử cũng được. Nhi tử ta không phải là vẫn gọi ngươi là cô cô sao? Nữ nhi của ta cũng là tiên sinh của nữ nhi ngươi, hai nhà chúng ta quen thân như vậy. Đúng rồi, nhi tử ta còn muốn cùng nhi tử xuất dương đấy. Nói là ngươi đồng ý rồi, tiểu tử thối kia nhà ta, ngươi nói còn có tác dụng hơn ta. Hôm nay ta đến còn có một việc, ngươi có thể khuyên nhủ nhi tử nhà ta hay không? Đừng có đi quốc gia Tây Dương gì đó, trôi nổi trên biển thời gian dài như vậy, có thể dễ chịu được sao? La phu nhân này cũng không phải là người cố chấp, chiều hướng vừa chuyển, tỏ vẻ tán thành Tử Tình rồi. Tẩu tử, việc này ta thật đúng là không dám cam đoan, ta ngay cả chính nhi tử của ta cũng không quản được. Nghe nói hắn muốn đi khảo hạch, cũng không biết khi nào thì khảo hạch này bắt đầu, ta cũng lo lắng lắm. Ngươi còn không biết, ta cũng nghe nói, còn là thám hoa lang nhà ngươi dân sổ con đấy. Năm nay vừa vặn là năm thi hương, tính toán từ trong đám tú tài năm nay, chọn 30 người, đưa đi nước ngoài học 3 năm. 3 năm sau trở về tham gia thi hội, nếu chúng, thánh thượng đúng là muốn trọng dụng bọn họ, ngay cả thi hương cũng không cần, trực tiếp chính là thân phận cử tử. Mùng 1 tháng 8, quốc tử giám bắt đầu thi chọn lựa đấy, qua trung thu sẽ đi, nghe nói văn gia cũng là có ý này, gia nhà ta nói là để cho bọn họ đi sông sáo. Tử Tình nghe xong sửng sốt, mùng 1 tháng 8 thi, qua trung thu sẽ đi, thời gian đâu có còn mấy ngày đâu. Nàng nghe xong đứng ngồi không yên, muốn đi quốc tử giám xem thư dạy một chút. La Đại phu nhân liền nói, xem có ích lợi gì, lúc này đang đóng cửa đọc sách đấy. Nàng còn muốn nói điều gì, vừa lúc Yên Nhiên học bài với tiên sinh xong đã trở lại, nhìn thấy Sở Sở quy củ hành lễ vấn an, sau đó mới dính ở bên người của Sở Sở. La Đại phu nhân thấy vậy liền cười, đây cũng là kỳ lạ, nha đầu kia nhà ta gặp nha đầu nhà ngươi còn thân hơn cả muội muội của mình, không biết còn tưởng rằng đứa này của nhà ngươi mới là ruột thịt đấy. Tử Tình nghe xong giật mình, thử hỏi nàng, cô nương nhà ngươi cũng rất hợp ý của ta, có lẽ nên là người nhà của ta. Tử Tình nói xong liền cười khanh khách nhìn La phu nhân. La phu nhân đầu tiên là sửng sốt, lúc nghĩ lại liền hiểu ý của Tử Tình, muốn nói cái gì, nhìn Sở Sở một cái, lại lườm Tử Tình một cái. Thực ra nếu đổi lại trước kia, Tử Tình không dám tùy tiện mở miệng, bây giờ trong nhà tốt xấu gì cũng là nhà ngũ phẩm quan, giá trị con người cũng là có trên 100 vạn, cũng không coi là thua kém. Nghĩ như vậy dường như rất có cảm giác nhà giàu mới nổi. Nàng cười thầm ở trong lòng một chút, chẳng qua thư dạy quả thực là rất ưu tú. Tử Tình xem chừng một chuyến xuất dương này, hắn đã là thế phải đi, 3 năm sau trở về chính là thân phận cử tử. Hắn có một ít tri thức trụ cột Tử Tình dạy hắn, tiếp nhận ngành học Tây Dương hẳn là không có vấn đề. Không biết thời không này có Oxford, Cambridge hay không,

vào nhà tìm bọn họ uống rượu. Tử Tình mời tiệc rượu xong, kế tiếp chính là các nhà mời Thư Dạy cùng với Vĩnh Tùng. Văn gia cùng La gia cũng đều sắp xếp tiệc tiễn biệt, chẳng qua cũng đều là bọn nhỏ tham gia. Tử Tình và Khang Bình hết thảy đều không tham dự. Trung thu này mọi người đều không có quá tốt. Mấy đứa thư ngại bọn họ từ thư viện trở về, biết Thư Dạy muốn đi, giữa huynh đệ đều có một phen tình cảm muốn nói trước khi chia ly. Buổi tối tất cả mọi người ngồi ở trong ngậu hoa viên, Vĩnh Liên mang theo mấy đứa Vĩnh Dung, vì Thư Dạy và Vĩnh Tùng lại sướng một lần đưa tiễn. Tâm tình lần này cùng với lần trước tất nhiên là có khác biệt rất lớn. Mấy đứa Vĩnh Liên còn chia ra tặng giày tất, tự tay làm cho Vĩnh Tùng cùng với Thư Dệ. Ngay cả Yên Nhiên nho nhỏ cũng tự tay làm một cái hầu bao đầu tiên, tặng cho Thư Dệ để đem đi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 492, Vĩnh Liên xuất giá. Tiễn bức Thư Dệ, trong lòng Tử Tình hết sức mất mát mấy ngày. Bên tai cứ vang lên lời đứa nhỏ lúc gần đi ôm mình nói: "Nương yên tâm, 3 năm sau ta nhất định sẽ trở về." Lại là một cái 3 năm chờ đợi dài đằng đẵng. Cũng may hôn sự của Vĩnh Liên bắt đầu chuẩn bị, mấy người Lưu Thị liên tục lôi kéo Tử Tình cùng với Trần Thị hỗ trợ chọn mua đồ, kiểm tra chỗ nào còn bỏ sót hay không. Khang Bình thì vẫn bận rộn ở Lâm Trang chuẩn bị xây dựng nhà tổ, chuyện đã đáp ứng vẫn là mau chóng giải quyết, như vậy mới có thể lấy được tín nhiệm của người khác. Đây cũng là nguyên tắc làm người trong buôn bán của Lâm Khang Bình vẫn luôn tuân thủ những năm nay. Bên người Tử Tình không có Tiểu Bạch, Tiểu Phân đến cuối năm cũng phải xuất giá. Thải Vân tuổi tác cũng không nhỏ nữa, Tử Tình muốn để cho nàng và Truy Nguyệt gả cho Đại Giang Đại Hà. Dù sao bọn họ đều là cùng từ đi ra trong cung. Cứ như vậy, nha hoàn bên cạnh Tử Tình chỉ còn Tiểu Trúc, Tiểu Hòa cùng với Tiểu Mễ, lại đều là đi theo Tiểu Tứ làm việc nhà bếp. Cho nên mua mấy nha hoàn thích hợp đã trở thành đại sự hạng nhất. Ai ngờ Hoa Mama biết được, tỏ vẻ không ổn, bởi vì Thải Vân Truy Nguyệt thành thân rồi, sẽ không thể ở lại bên cạnh Yên Nhiên. Huống hồ ban đầu khi đến là nói trước muốn che chở cho Yên Nhiên lớn lên, đời này không thành thân. Tử Tình cảm thấy việc này rất không nhân tính hóa, liền thừa dịp lúc Tiểu Dực ở đây, tìm Truy Nguyệt Thải Vân đến, hai người đều bày tỏ cả đời này không thành thân, ở bên Yên Nhiên. Thấy Tử Tình kiên quyết tự tuyệt, Tiểu Dực liền nói: "Các nàng năm nay cũng chỉ cấp 16, muội muội 6 tuổi, chồng muội muội 15 tuổi, các nàng lại thành thân cũng không muộn mà." Tử Tình vừa nghe, 25 tuổi ở đây thật đúng là gãi lỡ thì rồi, đến lúc đó có thể tìm được nam tử thích hợp ở đâu? Thế không thể được. Như vậy đi, nhiều nhất đến 20, đến lúc đó các nàng không thành thân, ta sẽ đuổi các nàng đi. Thải Văn Chi Nguyệt nghe xong, quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Đời này các nàng thật đúng không dám hy vọng xa vời có thể có gia đình của mình. 5 tuổi bị bán vào vương phủ, chọn đi học võ, cả đời này chính là bán mạng cho chủ tử, đâu ngờ chọn đến để hầu hạ Tử Tình và Yên Nhiên. Tử Tình còn có một lòng tính toán cho các nàng, trong lòng há có thể không cảm động sao? Dứt khoát ta liền làm người tốt đến cùng, trở về nói với Đại Giang Đại Hà một chút, để cho bọn họ chờ các ngươi 4 năm. Tiểu Dực biết Tử Tình lúc này thiếu người, để cho Phương quản gia từ trong thôn trang của hắn chọn 4 người thành thật phúc hậu cho Tử Tình, nói trước làm đến 18 thì sẽ để cho các nàng trở về thành thân. Nàng tự mình mang theo Hoa Mama chọn 8 tiểu nha đầu 7-8 tuổi từ chỗ người môi giới để cho Yên Nhiên sử dụng, bởi vì Tử Tình thấy Vĩnh Liên thành thân mang theo 4 nha đầu đi qua bồi gả, nghĩ vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt hơn một chút, biết gốc biết rễ, phẩm tính gì đó cũng có thời gian tìm hiểu, bèn mua mấy đứa trước giao cho Tiểu Phấn dạy dỗ mấy tháng. Nàng bận rộn xong những việc này mới nhớ tới hình như thi hương đã qua, cũng không biết đệ đệ của phó thị có trúng hay không, tốt xấu gì hắn cũng gọi mình là tỷ tỷ, hạ lễ cũng nên chuẩn bị một phần. Nghĩ tới việc này, khi Tử Tình thỉnh an Thẩm thị bèn hỏi ra, phó thị liền cười đáp: "Vừa khéo hôm qua tướng công mới thấy danh sách của tình báo lên lễ bộ, chúng không chỉ đệ đệ ta chúng, nhi tử của tiểu cô cũng chúng. Hôm qua tướng công có việc trì hoãn về trễ nên quên mất vụ này. Ngày nào đó hắn trở lại, ta mở tiệc chúc mừng cho hắn. Đầu xuân sang năm Mộc Mộc cũng sẽ đến rồi, trong nhà lại sẽ náo nhiệt, phụ thân sẽ cao hứng." Tăng Thị Tường nói: "Ta chẳng qua cánh vác xuông danh tiếng cữu cữu, có bao nhiêu liên quan tới ta, hắn thay đổi là cạnh cửa Chu gia bọn hắn." Tăng Thị Tường đối với lần này Thu Ngọc kích động đứa nhỏ của Quế Anh quỳ xuống xin Tử Tình giúp đỡ, trong lòng vẫn là không có quên được. Tử Tình cũng vậy, chẳng qua đứng ở trong lập trường của Thu Ngọc mà nghĩ, không có gì đáng trách. Thu Ngọc đối với con cái của Xuân Ngọc suy cho cùng là từ nhỏ thương yêu, hơn nữa cuộc sống của Quế Anh quả thật là gian nan. Nàng mắt thấy Tử Tình tặng đồ cho một người ngoài như Tú Thủy, tự nhiên là có chút không cam lòng. Chẳng qua, đại khái nàng cũng không nghĩ tới đứa nhỏ của Quế Anh sẽ tự mình quỳ xuống, tự tình sẽ phủi tay bước đi. Thẩm Thị thấy vậy liền nói, cái khác không nói, tốt xấu gì đứa nhỏ này, người đã chiếu cố nhiều năm, nếu từ thật xa đến đây, đúng là phải chiêu đãi hắn tử tế. Nương yên tâm đi, trong nhà có phòng khách mà. Đại tàu, đồ cưới của Vĩnh Liên muốn chuẩn bị bao nhiêu gánh? Ta hỏi thăm một chút, gia đình khá giả một chút ở kinh thành gả con gái, bình thường là 168 gánh, xính lễ của trung gia là 108 gánh, tiền biếu là 1 vạn lượng, những ngày qua ta chỉ tính toán những thứ này. Ta ra một đôi kháng bình 4 cánh bằng gỗ lim, 2 gánh lại là 1 quả cải trắng bằng phỉ thúy, 1 bộ đồ trang sức bằng đá mắt mèo, vật liệu may mặc 4 mùa mỗi loại 1 cuộn. Tổng cộng 6 gánh, đầy đủ tấm lòng chứ? Ta không so với muội muội, chẳng qua ta cũng ra 6 gánh, 2 bộ đồ trang sức, 1 đôi bình cao cổ lớn phấn thải, 2 gánh vật liệu may mặc. Dương Thị liếc mắt nhìn Tử Thọ một cái, Tử Thọ nói, chúng ta có cả đống vật trang trí, cũng gánh 6 gánh, lớn nhỏ cũng mặc kệ, thế còn không dễ dàng. Phó Thị cũng đáp lời, chúng ta cũng 6 gánh, 2 bộ đồ sứ quan diêu, 2 gánh vật liệu may mặc, 2 gánh đồ trang sức. Tử Vũ không có ở đây, Thẩm Thị liền nói, đoán rằng nàng không thể keo kiệt rồi, cũng phải ra 6 gánh, ngươi xem tự ngươi lại chuẩn bị thêm những đồ gì để góp đủ số đi. Lưu Thị liền cười đáp, bớt 30 gánh ta cũng bớt lo nhiều rồi, vẫn là chúng ta nhiều người dễ làm việc, ngay cả bạc áp đáy hòm cũng thoáng cái gom được 6.000 lượng, đến cả nương cũng cho 1.000 lượng. Lưu Thị quả thực là cảm động, mấy năm nay ở Tăng gia, phần tình thân giữa huynh đệ chị em dâu cô tẩu này quả thực là đáng quý, giữa hai bên hầu như chưa từng đỏ mặt. Chẳng qua xét đến cùng, vẫn là các nhà điều kiện tốt, không cần tính toán chi ly. Thẩm Thị kể từ sau khi lên kinh, thu nhập trong nhà chỉ có cam và gà nuôi phía sau núi, một năm cũng không có mấy trăm lượng, cho nên Tử Phúc đặt ra quy củ, trừ tịch hàng năm mỗi nhà hiếu kính cha nương 100 lượng, theo ý của Tăng Thị Tường là không cần. Chẳng qua, Thẩm Thị suy tính đến lại tình huống như hôm nay, liền đồng ý, nếu không thì tiền ở đâu mà tiết kiệm cho cháu của bà đây. Vì để cho Lưu Thị dễ thống nhất tính toán, 3 ngày sau, các nhà đưa đồ đến khố phòng của nhà Lưu Thị, vật liệu may mặc tử tình cho cơ bản đều là hàng ngoại, giá trị xa xỉ, còn đừng nói những thứ khác. Lưu Thị thấy vậy tất nhiên là vui mừng, lôi kéo tay tử tình hết cảm ơn rồi lại cảm ơn. Cùng với ngày tới gần, trong lòng Lưu Thị như cỏ mọc, không riêng gì khẩn trương, trong lòng cũng là cực kỳ không nỡ. Nữ nhi này vừa gả thì đã là người nhà người khác, còn muốn nâng ở trong tay yêu thương là không thể nữa, cũng không biết người ta là sẽ đem nàng làm vật báu hay làm cỏ dại đây. Ngày 16 tháng 9, trung gia đưa xính lễ tới. Thì ra quy của bên này là đưa xính lễ trước 1 tháng, tiện cho nhà gái thêm một chút thời gian, căn cứ vào tình huống xính lễ chuẩn bị đồ cưới. Trung gia coi như là có thành ý, trừ 1 vạn lượng tiền biếu còn có ruộng tốt 10 khoảnh. Một khoảnh tức là 100 mẫu, ruộng đất phương Bắc chỉ có thể trồng 2 quý, cho nên so với ruộng nước phương Nam rẻ hơn. Vậy cũng phải 10 lượng bạc một mẫu, cho nên chỉ 2 loại này đã có 2 vạn lượng bạc, làm cho đám người Hạ Thái Thái thấy vậy líu lưỡi không ngừng. Đây là chênh lệch giữa thế gia và gia đình bình thường. Trần Thị thấy vậy cũng cười, cục cưng của ta ơi, ta còn phải gắng sức kiếm tiền, bằng không 3 năm sau nhi tử ta trở về, nàng dâu ở kinh thành này còn không cưới nổi. May mà 4 đứa nhỏ nhà ta, ít một đứa còn tiết kiệm rất nhiều bạc. Dương Thị cũng nói, may mà đứa nhỏ nhà ta còn nhỏ, nhị tàu kiếm bạc mang theo ta 1 phần vẫn còn kịp. Phó Thị nói, tiệm cơm của nhị tàu chỉ đủ chi phí trong nhà 1 năm, kiếm bạc chính thức vẫn là trông vào nhà máy của chúng ta. Dương Thị lại đáp lời, chi phí trong nhà ta 1 năm không tiêu hết nhiêu đó, tướng công mỗi tháng là kiếm đủ rồi, tiệm cơm 1 năm hơn 2.000 lượng ta đều để dành. Bên người Dương Thị không có người nhà mẹ đẻ đến vơ vét, Tử Thọ liền để cho nàng học đơn gia quản gia, cho nên cũng biết đại khái tiêu dùng một và doanh thu 1 năm của một nhà mình. Mọi người đang nói đùa, Xuân Đà bưng một đĩa cam đã bóc tiến vào, nói là đệ đệ của Phó Thị từ phương Nam trở về mang qua đây. Tử Tình trực tiếp cầm một múi nếm thử, sau đó lại phun ra nói, đây cũng quá khó ăn rồi, có thể chua ngã người ta, kém hơn nhà ta nhiều lắm. Phó Thị cầm lấy một múi nói, không thể nha, ta ở nhà còn ăn, ta thấy ăn ngon mới đưa tới cho mọi người mà. Tử Tình thấy Phó Thị ăn ngon ngọt như vậy, thận miệng hỏi một câu, tứ đệ muội không phải là có chứ, cái này cũng có thể ăn vào? Phó Thị nghe xong sửng sốt, Tử Hỷ đã tháng 7 đã về nhà, nguyệt sự tháng 8 cũng không có tới, chẳng phải là mang thai rồi sao? Tử Tình thấy vẻ mặt vui sướng của nàng, cũng biết là 8-9 phần 10 rồi. Thẩm Thị nghe xong đúng là thật vui mừng, Tử Hỷ vừa đi hơn 2 năm, thật đúng là làm chậm trễ sinh đứa bé. Lưu Thị cũng cười, tứ đệ muội cũng hợp tam đệ muội một chút, một mạch sinh 2 đứa, dù sao cũng là đau một lần. Thẩm Thị nghe xong cười nàng, cái đó là phúc phận, là cầu không được, chẳng qua nói lại cũng quá hung hiểm rồi, thà rằng như nước chảy đá mòn còn hơn. Tử Tình nghe xong liền cười Thẩm Thị, nương, người làm triết lý cơ đấy, còn nước chảy đá mòn, thế chảy tới khi nào thì đã đến điểm cuối. Thẩm Thị cũng ý thức được lời này của mình có chút không ổn, cũng không nhịn được cười. Chuyện phó thị mang thai chuyển đến phó gia, phó phu nhân tất nhiên là cao hứng, một năm này cũng coi như chuyện tốt không ít, nhi tử trúng cử, nàng dâu vừa sinh tôn tử, bây giờ nữ nhi lại có thai, duy nhất không được hoàn mỹ đó là phó đại nhân đang ở Quỳnh Châu, một nhà không được đoàn tụ. Thẩm Thị nghe nói phó phu nhân được tôn tử rồi, không thiếu được mấy nhà thương lượng tặng một phần hạ lễ. Phó gia lại bày một ngày rượu, mời mấy nhà tụ tập, vừa bận rộn mấy ngày này, ngày lành xuất giá của Vĩnh Liên đã đến. Thương ngại bọn họ tất cả đều là xin nghỉ một ngày về nhà, bọn họ là muốn đi đưa thân. Không chỉ có như thế, mấy đứa thương ngạn còn chuẩn bị một phần hạ lễ cho Vĩnh Liên, là một đôi oa nhi nhỏ bằng ngọc, mập mạp còn rất vui vẻ. Thương ngạn cố ý dặn dò, là ý của Thư Duệ, đồ đã sớm chọn xong, bạc là tiền tháng của 4 huynh đệ bọn họ tiết kiệm được, làm cho Vĩnh Liên cảm động đến rơi lệ, không nghĩ tới Thư Duệ còn cẩn thận như vậy. Tử Tình không nghĩ tới Tiểu Dực cũng tới, biết được Yên Nhiên cũng muốn đi đưa thân, hắn cũng nhất định phải đòi đi. Lưu Thị liền nói, đồng nam đồng nữ xinh đẹp sẵn có, để cho ta phải hao tâm tổn trí đi tìm. Lưu Thị nói xong nhìn cho Tiểu Dực và Yên Nhiên một cái hầu bao, là dặn dò 2 đứa, lát đến Trung gia cũng nhớ là phải chìa tay đòi hồng bao đấy. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 493, thăm dò La Gia. Ai ngờ Từ Hỷ ở một bên nghe thấy được. Không nói ta còn quên mất, lát nữa các ngươi cứ đi canh ở cổng chính, thấy tỷ phu vào cửa, nhanh chóng đòi hồng bao. Ai đòi được nhiều hồng bao, phúc khí của người đó sẽ lớn. Không có hồng bao, đừng có để cho hắn vào cửa. Từ Tình nghe xong cười hắn, ngươi làm như hắn giống với tỷ phu của ngươi, lấy ra một giỏ hồng bao tới cửa đón dâu, lát nữa trên người người ta không chuẩn bị tiền, ngươi bảo người ta lập tức về nhà lấy hay sao? Sợ cái gì? Chơi như vậy mới vui. Dù sao bên cạnh hắn có rất nhiều người, thực sự không được thì đánh cướp đồ ở trên người hắn. Đừng có quá càn quấy, lỡ như làm cho người ta sượng mặt, giận thì có thể không tốt rồi. Suy nghĩ của Thẩm Thị chính là suy nghĩ của Lưu Thị. Đối phương dù sao cũng là xuất thân đại hộ, cũng không hiểu rõ tính tình phẩm tính, lỡ như thực sự làm quá rồi thì có thể chơi không vui. Tiểu Dực lần đầu tiên cầm một cái hồng bao 20 văn tiền, trong lòng đã mới lạ đấy, đâu có chịu buông tha cho cơ hội chơi vui như vậy. Bèn nói, bà ngoại yên tâm đi, chúng ta đều nắm chắc trong lòng. Thẩm Thị còn muốn dặn dò vài câu, bên ngoài nào là chiêng trống nào là pháo. Lý Dực nắm chặt tay của Yên Nhiên, đi theo Thư Ngại bọn họ đi ra ngoài đòi hồng bao. Trung Thiếu Bân vừa xuống ngựa, bỗng nhiên ào ào một đám trẻ con vây quanh, một đám chìa tay hỏi hắn đòi hồng bao. May mắn khi hắn ra cửa, tạm thời mang vài cái, nhưng cũng không có đủ chia. Đang muốn nói vài câu, Tiểu Dực đắc cười nói, Trung gia ca ca cũng quá keo kiệt rồi, cưới Vĩnh Liên tỷ tỷ cũng không mang hồng bao đến, không bằng mấy người chúng ta không lấy hồng bao, cởi hầu bao và ngọc bội của Trung gia ca ca đi. Trung Thiếu Bân tất nhiên nhận ra được Tí Dực, chỉ đành phải cười khổ nói, sao không có người đến cho ta biết một tiếng, quy củ nhà các ngươi là như vậy. Thương Ngạn cười nói, quy củ của phương Nam chúng ta chính là như vậy. Tiểu cứu ta nói, năm đó khi cha ta cưới nương ta, đúng là xách một giỏ hồng bao to đùng đến. Đã như vậy tiểu cứu ta còn chưa có mở cửa cho hắn. Cuối cùng là nhét 2 tấm ngân phiếu vào mới dùng được. Tỷ phu, ngươi đừng nói chúng ta không nhắc nhở ngươi, dừng một hồi, còn có một cửa nữa của tân nương kia nữa đấy. Trung Thiếu Bân nghe xong cười khổ, sớm có gã sai vặt bên cạnh nhanh chóng cưỡi ngựa trở về lấy hồng bao. Lý Dực mới mặc kệ những chuyện đó, chỉ là chìa tay nói, tiểu cứu cứu nói, ai được nhiều hồng bao phúc khí người đó sẽ nhiều, cho dù bên trong chỉ có 1 văn tiền, đó cũng là một cái hồng bao nha. Trung Thiếu Bân chỉ đành phải cởi ngọc bội trên người đưa đến bên tay của Lý Dực. Lý Dực thuận tay đưa cho Yên Nhiên, đột nhiên nghĩ đến không ổn, liền lại muốn rút về, thuận tay cho Thư Ngọc, liền nói với Yên Nhiên, ngươi nếu thích ca ca cho ngươi. Yên Nhiên lắc đầu nói, ca ca cho rất nhiều rồi. Chờ đồ ở trên người Trung Thiếu Bân đều đã chia cắt sạch sẽ, hồng bao cũng lấy đến rồi, Trung Thiếu Bân cũng không dám chia hết. một người cho một cái, xách theo giò vào cổng chính. Thương ngại bọn họ đã sớm nhanh chóng trở về canh cửa tân nương, kết quả cuối cùng tất nhiên là giò không, mới cho hắn đi vào. Tân nương tử ra cửa, người đưa thân cũng đều đi theo. Lưu thị mới thở phào nhẹ nhõm, nước mắt cũng rơi thẳng xuống. Mấy người tử tình hết sức nói đùa khuyên giải một hồi. Nói đến trung gia, thấy Lý Dực tự mình đưa thân đến, trong bụng tất nhiên là kinh ngạc. Chẳng qua nhìn đám trẻ con này chơi đùa xô đẩy, hẳn là không biết thân phận của Lý Dực. Trung gia cũng không dám vọng động. Hoàng tử tự mình tới cửa đưa thân, hồng bao này đâu thể sử dụng tiền đồng, tất cả đều thay bằng quả vàng nhỏ mới nhất. Lý Dực cướp được hơn 10 cái hồng bao, tất nhiên đều để trong hồng bao, cùng với trong túi áo của Yên Nhiên nói: "Đây là phúc khí ca ca cho muội muội đấy." Yên Nhiên lắc đầu, chia một nửa cho Lý Dực nói: "Đây là phúc khí muội muội cho ca ca." Lý Dực nhận lấy, vẫn để lại chỗ nàng nói: "Phúc khí của ca ca là ở cùng một chỗ với muội muội, thập toàn thập mỹ, muội muội giữ lại cẩn thận đấy." Yên Nhiên cũng không biết hàm nghĩa của những lời này lắm, chỉ là gật đầu. Thương ngại bọn họ ở trung gia ăn bữa cơm, người trung gia tự mình hộ tống bọn họ trở về. Bởi vì nơi này có Lý Dực, bọn họ không dám khinh thường. Hộ vệ của Lý Dực vẫn luôn ở bên cạnh hắn, mọi người không để ý mà thôi. Từ Hỷ thấy bọn họ tiến vào: Đến chỗ ta nè, xem hôm nay các người đã có thu hoạch gì." Thẩm Thị nghe xong cười hắn: "Đã hơn 20 rồi, sao còn làm ầm ĩ như một đứa nhỏ vậy hả?" Thương ngạn nói: "Nhà tỷ phu hào phóng, hầu bao là quả vàng nhỏ, ta có 5 cái, cộng thêm mấy cái bên này, đủ cho ta tiêu vặt 1 tháng rồi." Thương ngạn nói xong, mở hồng bao ra cho mọi người nhìn. Quả vàng nhỏ 1 cái, là 1 chỉ, 1 cái, một quả vàng nhỏ này tương đương với 1 lượng bạc. Có trách Thương ngạn nói tiền tiêu vặt 1 tháng đã đủ, đến cả đứa nhỏ được ít nhất cũng có 2 cái hồng bao. Thương Ngọc nói: "Nương, ngươi xem này, là tiểu dực ca ca cướp đến cho ta." Thương Ngọc đưa ra khối ngọc bội ra, là dương chi bạch ngọc thượng hạng, ước chừng cũng phải trên 100 lượng bạc. Từ Hỷ nhận lấy nhìn một cái cười nói: "Không tệ, là thứ tốt đứng đắn, cởi từ trên người hắn ư?" "Vâng, ta cởi hầu bao của hắn, Vĩnh Tùng cởi túi hương của hắn, còn có Vĩnh Trương cởi cung thao của hắn." Thẩm Thị nghe xong nói: "Muốn chết, các ngươi thực sự làm như vậy ư? Tiểu tứ, tôn nữ tế nếu không cao hứng, ngươi xem ta không lột da ngươi." Từ Hỷ nghe xong vội nói: "Nước, ngài đại hỷ, chút độ lượng ấy nếu không có, cũng không xứng cưỡi nữ oa của tăng gia chúng ta, kịp thời đưa người về đi." Tử Phúc nghe hắn nói vậy liền la hắn: "Bậy bạ cái gì đấy, ngươi cũng biết là ngài đại hỷ sao?" "Đại ca, ta đây không phải là nói một câu nói chơi sao?" Lưu Thị thấy đám trẻ con này đều đang hết sức phấn khởi mà đếm hồng bao. Không nghĩ tới, ca hứng nhất thời lại có thể là đám trẻ con này. Phất được một khoản tiền tài nhỏ đã vui mừng thành như vậy. Thư Ngọc, chờ sau khi tỷ phu lại mặt thì trả ngọc bội, cái khác của người ta thì thôi. Thư Ngọc vâng một tiếng, Phó Thị thấy vậy liền cười. Nào có hồng ba ngày thành thân này, cho ra rồi lại còn thu lại, không tốt đi, một miếng ngọc bội mà thôi, cháu rể không phải là người nhỏ mọn như vậy đâu. Lý Dực nghe xong nói: "Tiểu cưỡng nương nói rất đúng, huống hồ lúc ta đòi cởi, ta biết Thư Ngọc đang góp tiền, liền cho hắn." "Ô, đồ của ngươi luôn không phải là cho muội muội sao? Lúc này có thứ tốt, làm sao có thể nghĩ tới cho Thư Ngọc đây?" Thư Ngạn hỏi Lý Dực. Yên Nhiên nghe xong, lục hầu bao vào túi áo ra. Hồng bao quả vàng nhỏ có 10 cái, hồng bao bình thường 10 mấy cái, cộng lại có hơn 10 lượng bạc nói: "Đây đều là ca ca cho ta." Lúc này Thải Vân tiến vào thì thầm với Tử Tình: "Tiểu Dực cần phải hồi cung rồi." Tử Tình vội hỏi Lý Dực, Lý Dực lấy cái bảng trong ngực ra nhìn một cái, liền cáo từ mọi người. Tử Phúc nhìn cái bảng trong lòng Tiểu Dực nói: "Cái bảng nhỏ này cũng thật là tinh xảo đấy." Tiểu Dực liền nói với hắn: "Là cô tặng đấy." Tiểu Dực đi rồi, Tử Phúc nhìn về phía Tử Tình: "Đó là hàng Tây Dương Khang Bình mang về, ta thấy Tiểu Dực tặng ta không ít đồ, không có gì tốt để đáp lễ, nghĩ đó là một thứ mới lạ, bèn cho hắn, nếu như đại ca muốn, trở về xem thử xem cửa hàng có còn không." Từ Hỷ ở một bên nói: "100 lượng bạc một cái, ta bán cho ngươi một cái." Tử Phúc nghe xong liền cười hắn: "Ngươi thống khoái mà đưa đồ cho ta, coi như Tết năm nay ngươi hiếu kính ta, ta sẽ không tìm ngươi mua đồ nữa." "Đại ca, ngươi không thể chơi xấu như vậy, ta đó là cho cha, cha không cần, nói hắn cũng không có ra ngoài, cứ nhất quyết bảo ta để lại đấy." Mọi người thấy cái vẻ đáng thương của hắn để cười lên ha hả, cũng hòa tan vài phần không nỡ gả con gái của Lưu Thị. Ngày thứ ba Vĩnh Liên lại mặt, Tử Tình bọn họ đều sớm đi qua Lưu Thị chuẩn bị. Nếu tị là sáng sớm đã thức dậy, cũng không nhìn quanh ra bên ngoài. Giờ tị đã qua, chỗ gác cổng lại có người gọi: Tân cô ra cùng cô nãi nãi vào cửa rồi. Lưu thị vội vã bước hợp hai bước thành một. Đứng ở trước ảnh bích, đám nha hoàn đỡ Vĩnh Liên xuống kiệu. Lưu thị quét mắt nhìn Vĩnh Liên một cái, thần sắc trên mặt hình như xấu hổ còn vui mừng. Lúc này trái tim mới thả lại ở trong bụng. Thế tân cô ra cũng là một mặt tươi vui, vội xoa nước mắt. Lúc này tử tình bọn họ cũng ra ngoài để đón người. Trần thị nói với mấy người tử tình: Nhìn bộ dáng này của đại tẩu, tương lai khi chúng ta gả nữ nhi chỉ sợ còn không bằng nàng đâu. Đại tẩu tốt xấu gì còn có ba nữ nhi, chúng ta cũng chỉ có một đứa. Lời này thật đúng là xúc động đến tử tình. Yên nhiên nếu gả vào một gia đình bình thường, nàng còn có thể thỉnh thoảng đến thăm nàng một cái. Nếu gả vào hoàng gia thật, đời này còn có thể gặp được mấy lần. Nhưng lời của đại sư và bà ngoại đã là thiên mệnh không thể trái. Đây thực sự là thiên mệnh của Yên Nhiên sao? Nếu Tiểu Dược không có tâm tư kia, chỉ là một vương gia nhàn tản, nàng còn không dối dám đến mức như vậy. Nhưng là lại nói, ở vị trí kia, chỉ sợ Tiểu Dược không tranh cũng sẽ không có kết quả tốt. Dù sao hắn là thân phận trường tử hẳn hoi, không phải là thứ xuất. Bản thân này đã chướng mắt những người khác rồi, cản trở con đường của những người đó. Xong xuôi công việc của Vĩnh Liên, Tử Tình trừ mỗi ngày sau bữa cơm chiều đi thỉnh an Thẩm Thị và Tăng Thị Tường, cơ bản không ra khỏi nhà. Cả một mùa đông, Khang Bình cũng không rời khỏi nhà, trừ mấy lần đi lâm trang nhìn xem tiến triển xây nhà tổ. Thời gian còn lại chính là cùng Tử Tình làm ổ ở trên kháng. Tử Tình không làm theo thùa may vá thì là viết sách, Khang Bình thì là ở một bên xử lý sổ sách, xử lý những việc làm ăn, không có người ngoài đến quấy rầy. Hai người phảng phất lại trở về đoạn thời gian yên tĩnh ở tình viên kia. Đảo mắt đã tiến vào tháng chạp. Tử Tình vì đáp tạ Sở Sở đã hết lòng dạy dỗ Yên Nhiên, tặng Sở Sở một chiếc áo len màu hồng nhạt cùng với một chiếc áo lông đỏ thẫm. Ai ngờ Sở Sở mặc về nhà, La phu nhân biết được tới cửa tìm Tử Tình. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Bắt đầu từ ngày mai nữ nhi ta sẽ không đến nhà ngươi nữa, ngươi tâm tư bất chính. La đại phu nhân vừa vào cửa đã hỏi Tử Tình: Ta tâm tư bất chính như thế nào? Nữ nhi nhà ngươi dạy nhà nữ nhi của ta rất nhiều ngày rồi, tặng xiêm y thì như thế nào? Chẳng lẽ ta có nên tặng cái gì cũng không tặng? Ngươi còn không nói ta vô tình vô nghĩa, không biết tốt xấu sao? Ngươi rõ ràng là muốn thai nhi tử ngươi cưới nữ nhi của ta, ngươi nói thẳng gốc phải hay không? Nhi tử ta không ở nhà, nhi tử ta ở nhà cũng có ấy có 14 tuổi, nữ nhi nhà ngươi mới có 11, ngươi không biết là nói những chuyện này còn sớm sao? Đương nhiên, ngươi nếu không ngại sớm, ta cũng không có ý kiến. Nói thật, ta thật đúng là thích Sở Sở nhà ngươi, chỉ là không biết nhi tử ta có thích hay không. Tử Tình cười hì hì nói, mấy ngày nay nàng cũng ít nhiều hiểu biết một chút ít phẩm tính của Trung Doanh. Hơn nữa nàng còn là thực sự cảm thấy La Sở Sở này cũng không tệ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 494, tin tức của Tứ Mao. Ngươi thực là vô lại, nữ nhi của ta xuất sắc như vậy, nhi tử ngươi dựa vào cái gì mà không thích? Trung Danh vừa nghe Tử Tình nói cậu muốn xem thư dạy có thích hay không mới quyết định, nhất thời tức giận nói lẫn ra. Quả nhiên nghe Tử Tình cười nói, được, ta vô lại, nghe ý của ngươi là đồng ý rồi sao? Ai nói ta đồng ý? Ta đồng ý chỗ nào? Ngươi không phải mới vừa nói nhi tử ta dựa vào cái gì mà không thích? Ngươi nếu không thích, không đồng ý, nữ nhi nhà ngươi xuất sắc hơn nữa, nhi tử ta có thích hay không có liên quan gì với ngươi đâu. Ngươi đây không rõ ràng là giống rồi. Được rồi, xin bớt giận, ngồi xuống nghe ta nói cho ngươi một chút. Tử Tình lôi kéo Trung Danh ngồi xuống, Thải Vân thì dâng trà, rồi chào hỏi nha hoàn của đối phương cùng lui xuống. Thực ra ngay từ đầu, Tử Tình thật đúng là không nghĩ đến như vậy, chỉ đơn thuần muốn tặng xiêm y cho Sở Sở. Dù sao thư dạy mới có 14, nàng đã sớm nói hôn sự của các con còn phải do chính bọn họ gật đầu. Ai ngờ một hồi này đối phương tìm tới cửa, dứt khoát liền đâm la phải theo lao. Tử Tình còn nhớ có một lần hỏi qua thư dệ có thích La Sở Sở này hay không, lúc đó thư dệ làm mặt đỏ chót lên. Tết năm nay nghe Yên Nhiên nói có một lần thư dệ trở về nghe lén La Sở Sở đánh đàn, gặp La Sở Sở lại ngây người. Tử Tình xem chừng đứa nhỏ này không chừng đã động tâm vài phần, trái tim niên thiếu ngây thơ là không tổn thương được nhất. Ngươi xem, căn cơ nhà ta mặc dù hơi kém nhưng là nhi tử ta cũng không kém mà. Hơn nữa nhà ta có một ưu điểm mà nhà khác không có, đứa nhỏ nhà ta tương lai không cưới thiếp. Ngươi nhìn mấy huynh đệ nhà mẹ đẻ ta là biết. Hơn nữa huynh đệ nhà mẹ đẻ ta bọn họ đều là vừa thành thân đã ở riêng, ta cũng tính toán làm như vậy, vừa gả vào là ở riêng ngay, tự sống cuộc sống của mình, lại không cần hầu hạ cha mẹ chồng. Tính tình phẩm tính này ngươi còn không hiểu biết hay sao? Của cả nhà ta mặc dù không có giàu có như La Gia các ngươi, dù sao vẫn có thể đảm bảo bọn họ cả đời áo cơm không lo. Huống hồ nhà ta cũng có không ít sản nghiệp. Nữ nhân ấy à, cả đời ham muốn cái gì? Ngươi nói đi. Trung Danh nghe xong lời nói của Tử Tình, nói không động tâm là giả. Mê người nhất là Tử Tình đáp ứng đứa nhỏ không có cưới thiếp. Nhìn Lâm Cang Bình và Tăng Gia là biết đây không phải là một lời nói suông. Tử Phúc cùng với Tử Hỷ làm quan ở trong triều, điều này vẫn luôn được người khen ngợi. Của cải của Tử Tình nàng biết nhất định là không kém, chỉ mua sắm trong cung một năm cũng có mấy vạn lượng bạc. Huống hồ còn có thiện vận cùng với xưởng thủy tinh, đất đai cùng cửa hàng đó là tiền trinh. Một năm nào đoán Tử Tình đại khái có chừng 10 vạn lượng bạc tiền thu. Thực ra La Gia cũng chỉ như vậy, đến bây giờ bọn họ còn chưa có ở riêng, vẫn lĩnh bạc tháng qua ngày đấy. Ít nhất trước mắt trong tay nàng còn không có dư giả bằng Tử Tình đâu. Đồ cưới nhà mẹ đẻ còn phải để lại làm của hồi môn cho nữ nhi của mình, sao có thể tùy tiện mà tiêu. Về phần gia thế của Lâm Cang Bình, hiện tại tuy rằng hơi thấp, tốt xấu gì cũng là ngũ phẩm nghĩa quan, có Tăng Gia có Tiểu Dực, không cần đến vài năm hẳn là cũng có thể thăng chức. Huống hồ nghe ý tứ nhi tử của nàng, Lâm thư dệ này đọc sách một chút cũng không kém bọn họ, tương lai có Lý Dực ở đây cũng không thoát được một tiền đồ tốt. Tử Tình thấy La phu nhân cúi đầu trầm tư, bèn nói: ta chỉ là đề nghị, hiện tại định ra còn sớm, như vậy 3 năm sau nhi tử ta trở lại, nên đến nhi nhà ngươi còn chưa có được nhà thích hợp, ngươi không ngại suy nghĩ kỹ đề nghị của ta thế cũng được chứ? Thành ý của ta đầy đủ chưa? Lời này thật không? 3 năm sau ta nếu như không tìm được nhà thích hợp liền tới tìm ngươi, lời ngươi còn có thể giữ lời? Đương nhiên giữ lời, ngươi yên tâm, ta chắc chắn không nói ra ngoài đâu. Tử Tình trịnh trọng nói. La phu nhân nghe xong cười: được, chúng ta cũng học đám nam nhân, vỗ tay làm lời thề, không được đổi ý. Tử Tình nghe xong cười, theo lời cùng với nàng ta vỗ tay làm lời thề. Nghĩ nghĩ lại dặn dò một câu: đứa nhỏ nhà ngươi cũng đừng có chỉ học cầm kỳ thư họa, cũng nên học một chút tục vụ, lo liệu việc nhà cũng nên biết, thư dạy nhà ta là trưởng tử đấy. Đây là tất nhiên rồi. Tiến bước La phu nhân, Tử Tình về phòng kể lại chuyện này cho Lâm Cang Bình. Lâm Cang Bình nghe xong cười nói: lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ, lại dám đánh chủ ý lên La Gia. Tổ thượng nhà hắn thế nhưng là nhất phẩm võ quan nghiêm chỉnh, tổ phụ của La Hạo Viêm bây giờ còn là tướng quân, đóng ở Tây vực bên kia. La Trì trước mắt là nhất đẳng hộ bên người của hoàng thượng, so với Trung gia cấp bậc còn cao hơn. Ngươi đúng là người không biết không sợ, bội phục, lại còn dám cầu thân La Gia. Thế thì như thế nào, nàng không phải là cũng do dự rồi? Tư diện nhà ta cũng không kém, nhân phẩm không dám nói, tương lai cũng có thể làm được tam phẩm nhị phẩm. Tư diện nhà ta không cưới tiểu lão bà, của cải của chúng ta không tính là mỏng. Một đứa nhân đời này ham muốn cái gì, trừ căn cơ kém một ít, có thứ nào kém đâu. Lâm Khang Duệ biết phương thức tư duy của Tử Tình vẫn là không giống với bọn họ, chẳng qua thấy nàng hưng chí hừng hực cũng không nhẫn tâm dội nước lạnh lên đầu nàng. Là một người nghe cửa hôn sự này, La đại phu nhân cũng không nhất định có thể làm chủ. Dù sao thời gian còn có 3 năm, có lẽ đến lúc đó Tử Tình đã quên mất rồi. Tiến vào tháng chạp, Lâm Khang Bình liền nhiều việc hơn. Đầu tiên là nhà tổ ở Lâm Trang đã hoàn công, hắn một mình trở về nghiệm thu, nhân tiện đem lễ Tết cho dư thị bọn họ. Từ Lâm Trang trở về, hàng Tết từ An Châu bên kia đã đưa tới. Tiểu Lục đi theo tới đây, bởi vì Tử Tình đáp ứng cuối năm chờ A Thổ cùng với A Thủy trở về liền cho bọn họ thành thân. Không đến 2 ngày, xưởng thủy tinh xưởng thi mang ở kinh thành muốn nghỉ định kỳ, tất cả sổ sách tiền bạc phải chỉnh lý rõ ràng, sau đó vẫn là trả lại cho Tử Hỷ quản lý. Ngày 15 tháng chạp, sổ sách và ngân phiếu 2 nhà xưởng thủy tinh và xi măng ở Phụ Tùng Giang và Hàng Thành cũng đều đưa tới. Tử Tình cùng với Lâm Khang Bình bận rộn 2 ngày mới làm rõ một cổ phần được 7.000 lượng bạc, so với năm ngoái còn hơn 2.000. Mấy người lưu thị các nàng đều là vui mừng không thôi. Ngày 20 tháng chạp, A Thổ cùng với A Thủy trở về, không chỉ mang theo sổ sách và ngân phiếu 1 năm, còn mang theo thư của thư rể bọn họ. Tử Tình vội sai người đưa đi cho Trần Thị, bản thân vội vàng bóc ra. Biết được đứa nhỏ lên đường bình an, hết thảy đã thu xếp thỏa đáng, cũng là niệm một câu: A-di-đà Phật, Bồ-Tát phù hộ. Thư dạy còn cho mấy đứa thương hạn, cùng với mỗi người trong nhà một món lễ vật nho nhỏ. Nam hài tử là dao găm, nữ hài tử là một cái mũ mang viền gen. Tử Tình sai Tiểu Trúc đi gọi người đến, để cho bọn họ từ nhỏ đến lớn xếp hàng chọn. Nàng lôi kéo A Thủy hỏi kỹ càng, mới biết thư dạy bọn họ ngày đó ngồi thuyền quan xuất dương. 4 chiếc thuyền lớn mang đầy hàng của nhà Tử Tình cũng là một đường đồng hành của bọn họ, tiện chăm sóc cho nhau, một đường đi một đường cập bến, cập bờ tiếp nguyên liệu, liền cùng làm một chút buôn bán với người địa phương, trao đổi một chút đồ của bọn họ rồi lên đường. Lúc đến Đại Anh Quốc, đã là tháng 10. Ở Đại Anh Quốc vừa tìm thương gia nhận hàng, vừa nhập hàng, vừa chờ thư dạy bọn họ thu xếp ổn thỏa, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Thế thiền của quan viên kia là cùng trở về với các ngươi sao? Sớm hơn chúng ta một chút, chúng ta ở Việt Thành trì hoãn mấy ngày. Nan anh không phải là bảo chúng ta hỏi thăm một người tên là Tứ Mao sao? Thật đúng là hỏi thăm ra được rồi. Thì ra Tứ Mao vẫn là trở lại bến tàu Việt Thành như cũ, vẫn tìm Đông Gia trước kia, làm 2 năm, tích góp từng tí được một chút ngân lượng, cưới một nữ nhi của gia đình nghèo khổ, cùng là làm công ở bến tàu. Gia đình này lúc trước ở thời điểm Tứ Mao khó khăn nhất, từng thu nhận và giúp đỡ hắn, cũng coi như là từng cùng nhau chịu cam khổ. Một năm sau có một nhi tử, vốn là cuộc sống cũng có chút mỹ mãn. Nhưng Tứ Mao có nhi tử, nhớ tới người nhà của mình, bất kể nó như thế nào, cũng là cha nương sinh dưỡng mình, sao có thể thật sự bỏ lại không quản được. Hắn nhờ người mang về nhà một phong thơ, nhắc đến tình hình gần đây của mình, cũng nhờ gửi đi 50 lượng bạc để cho phụ mẫu của mình vài mẫu ruộng đất để sống tử tế. Ai ngờ Xuân Ngọc và Yến Nhân Đạt lại hợp kế, Tứ Mao đi ra ngoài vài năm liền có thể kiếm được một phần gia nghiệp, có thể thấy được cuộc sống bên ngoài dễ chịu hơn ở trong nhà nhiều. Còn mua ruộng đất gì, trực tiếp đi qua tìm hắn, chứ hẳn là không thể không quản bọn họ. Chẳng qua 50 lượng bạc này cũng là không lãng phí, cho Ngữ Mao cưới một nữ nhân, còn lại chính là lộ phí chuyển nhà rồi. Khi cả đại gia đình này tìm đến Việt Thành, tìm được Tứ Mao đã là không xu dính túi, chật vật không chịu nổi. Tứ Mao lại biết rõ phẩm tính của người trong nhà, bến tàu là nơi bán sức lao động. Những người này, trừ Ngũ Mao, còn lại chính là nữ nhân và trẻ nhỏ, đến có thể làm cái gì? Ngũ Mao lại không phải là một đứa có thể chịu khổ, cha nương mình lại là người trong lòng không có tính toán, bằng không cũng sẽ không thể trông vào một cái cửa hàng đang tốt lành đến đóng cửa. Đương nhiên tính toán này không phải là tính toán kia. Không nói lão bà của Tứ Mao, chính là Tứ Mao thấy một đống người này cũng là hết sức đau đầu, tiếp tục thời gian dài đâu có thể chịu nổi. Rơi vào đường cùng, đưa lão bà đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ. Nghe nói thuyền chạy hải ngoại tiền công cao, còn có thể tự mình mang một chút hàng, bèn tự tìm một con thuyền, để lại cho cha nương 10 lượng bạc rồi đi. Xuân Ngọc bọn họ tiêu hết 10 lượng bạc đi tìm lão bà của Tứ Mao đòi bạc. Một lần hai lần, vợ Tứ Mao cũng không phải là giàu có gì cho cam, nhưng Xuân Ngọc mặc kệ những thứ này. Nó là tiền bạc của con mình kiếm, nào có không cho nương tiêu. Không cho liền ầm ĩ. Cuối cùng nhà mẹ đẻ của lão bà Tứ Mao chỉ đành phải suốt đêm chuyển đi. Ngũ Mao thấy không có cơm ăn, tự mình đi đến bến tàu làm việc, mang theo lão bà chia ra, mặc kệ chết sống của người khác. Xuân Ngọc không có cách nào khác, chỉ đành phải đi bến tàu tìm một chút công việc khâu vá. Cũng không nuôi sống nổi một đại gia đình này, thế mới biết thế giới bên ngoài không phải là dễ lăn lộn như vậy, muốn về nhà cũng không có lộ phí. Đành phải vừa khổ vừa chịu đựng, chỉ chờ Tứ Mao trở về. Tứ Mao đi được 1 năm, Xuân Ngọc bọn họ 1 năm này cũng đã chịu đủ đau khổ, khóc với Tứ Mao đòi 50 lượng bạc, nói là về nhà mua vài mẫu đất qua ngày. Tứ Mao thấy bọn họ chịu về nhà, đâu thể không thuận theo, để đem hết 100 lượng bạc trong tay cho bọn họ, để cho bọn họ về nhà đặt mua vài mẫu ruộng tử tế. Thế Ngũ Mao đâu, cũng đi trở về sao? Vâng, thấy Tứ Mao cho bọn họ bạc, liền cùng đi trở về, sự việc phía sau thì không biết rồi. Ta theo ý của phu nhân, từ trong tay chúng ta bán chịu cho hắn một chút ít hàng hóa, mở cửa hàng. Như vậy Tứ Mao không cần chạy thuyền, có thể ở Việt Thành thu xếp ổn thỏa, yên ổn cuộc sống của mình. Buổi tối khi Tử Tình đi thăm, đi thỉnh an Thẩm Thị, kể lại chuyện của Tứ Mao, Tăng Thị Tường nghe xong thở dài. Cũng được, cứ an cư ở bên ngoài cũng không tồi, đứa trò này có thể chịu khổ, không có những thứ kia liên lụy, cuộc sống tương lai nhất định có thể phát đạt lên. Đáng tiếc không đầu thai được ở một gia đình tốt. Tình cảm của phụ mẫu và con cái là không chọn được, là mấy đời đã tu luyện, là phúc là nợ, ai cũng không cưỡng cầu được. Bất kể thế nào, cuối cùng biết Tứ Mao bình an, mọi người cũng đã yên tâm. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 495, Yên Nhiên lại tiến cung. Ngày hôm sau, Khang Bình mang theo A Thổ và A Thủy đi thu dọn thân phòng. Tiểu Phấn cùng với Tiểu Lục nhất trí định vào 26 tháng chạp, nhà là Lâm Khang Bình chuẩn bị cho A Thổ và A Thủy, mỗi nhà một tòa tiểu viện nhị tiến, ngay ở phụ cận nhà Tử Tình. Mấy năm nay, A Thổ cùng với A Thủy giúp đỡ Khang Bình quản lý việc buôn bán ở Việt Thành, làm việc vất vả công lao lớn, Khang Bình đã sớm nghĩ xong phần thưởng cho bọn họ. Khang Bình bọn họ vừa đi, Tử Tình đang hí hoái đồ thư dệ mang về. La Đại Nãi Nãi tới cửa, nàng cũng là nhận được thư bình an của La Hạo Viêm, trong lòng nhớ nhi tử, tìm Tử Tình để giải sầu. La phu nhân thấy mấy đứa Tư Ngạn dẫn Yên Nhiên đi ra. Yên Nhiên đội một cái mũ dạ nhỏ màu đỏ, bên trên là một cái nơ con bướm cực lớn,